Chương 46 Bình minh xuân sắc Trung. Nguyên Thư không nhanh không chậm cất bước vào phủ. Nàng vốn gầy nhỏ, nhưng nhớ đến phong thái ban ngày khi nàng ám sát Sở Vương, nhảy vọt lên không trung cứu công chúa, khiến bọn hạ nhân của phủ công chúa rất kính nể. Nguyên Thư không nhìn đến Hạ Tử Hàm trực tiếp đi về phía hậu viện. Trong cảm nhận của nàng, đối phương không phải đồng bạn cũng không phải địch nhân, chỉ là một người xa lạ không liên quan, không cần phí tinh lực quan tâm. Minh Huy bị thương hiện tại không cần phải gặp mặt vị đóng quân thành đông này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ người trong lòng cũng không có hứng thú nói chuyện với người khác. Nhưng mà Minh Huy lúc này lại mở to mắt, nói: Tử Hàm, muộn như vậy nhất định có chuyện quan trọng, đi phòng khách đi. Nguyên Thương nhạy bén nhận thấy xưng hô này vô cùng thân thiết, hơi nhíu mày, thay đổi tuyến đường đi phòng khách. Hạ Tử Hàm ngồi trong phòng khách lẳng lặng uống trà. Hắn nghe nói công chúa đã hồi phủ, liền thúc ngựa trở về, lại phát hiện công chúa vẫn còn trên đường, vì thế liền ở phòng khách chờ. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái gọi là trở về là được phò mã của nàng ôm về. Nhìn thiếu niên tuấn tú gầy yếu ôm thiếu nữ mà hắn yêu đến trong mộng cũng nghĩ ra, Hạ Tử Hàm như rơi vào hầm băng. Nàng vẫn như cũ, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng không còn trên quải trời nữa. Nàng đã rơi xuống phàm trần, nhưng không phải vì hắn. Hạ Tử Hàm cùng Minh Huy công chúa quen biết nhiều năm. Hắn đối với chuyện của Minh Huy công chúa biết được so với người khác nhiều hơn rất nhiều. Chẳng hạn như, nàng mặt ngoài yếu đuối nhưng thực ra rất kiên cường. Ngoại trừ ở trước mặt hoàng đế giả bộ ngoan ngoãn, chưa bao giờ đối với hoàng hậu, trưởng công chúa hay người bên ngoài làm nũng. Cho dù bị thương, chỉ cần có thể động cũng sẽ không để cho người khác dìu đỡ, càng sẽ không cho người khác ôm. Nhưng nàng nguyện ý để phò mã của nàng ôm. Thấy người trên xe ngựa bước xuống, thật lâu sau, trên mặt Hạ Tử Hàm lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ. Lúc trước hắn không sánh bằng vị phò mã này, có thể là vì quyền thế, tự đánh giá bản thân mạnh hơn mà ốm phò mã này rất nhiều. Hôm nay gặp lại lĩnh giáo được thủ đoạn của Tô Kỳ, thấy hắn giống như chiến thần, ném Sở Vương cứu công chúa trở về, rồi ôm công chúa rời đi. Hắn nghĩ, nếu hôm qua người cứu công chúa là hắn, công chúa có thể đối với hắn như vậy hay không? Đáng tiếc, chuyện như vậy không thể giả thuyết. Hắn tự hỏi là một thiếu quân xa trường, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, nhưng một đêm này vẫn không thể ngủ. Hôm nay ở nghị sự đường bàn chính sự, nghe Giang Vương nói Cố Nguyệt Mẫn đem thị vệ đi bắt thượng, hiệp trợ trưởng công chúa kháng địch, nên lập tức xin phép rời đi. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, đã đi vào phủ công chúa. Nhưng được cái gì đây? Nàng đã là thê tử của người khác, muốn lấy được công chúa, trừ phi phò mã chết. Không, ta suy nghĩ cái gì vậy? Hắn là tôn tử của Triệu Quốc Công, ta làm sao có cái ý niệm đó ở trong đầu? Cho dù hắn không phải tôn tử Triệu Quốc Công, ta làm sao có thể ti bị như vậy? Tử Hàm, đã trễ thế này rồi, tìm ta có chuyện gì? Minh Huy công chúa ý cười trong suốt, không giống bộ dáng lãnh diễm lúc còn trên xe ngựa. Hạ Tử Hàm đột nhiên đứng lên, chắp tay nói: Điện hạ, tiểu thần nghe nói điện hạ đang muốn dẫn quân đi bắt thượng, gấp rút tiếp viện trưởng công chúa chống đỡ hung nô. Tiểu thần cả gan thỉnh công chúa điện hạ cho tiểu thần đi theo. Không biết vì sao ánh mắt vị phò mã gia nhìn hắn có chút âm trầm. Nhưng nghe thấy Minh Huy không khách khí gọi hắn là Tử Hàm, làm cho hắn tâm hoa nộ phóng, vui như mở cờ trong bụng. Hôm qua ở trên tường cung, nàng một câu một lời đều là hạ tướng quân. Trước đây cũng chỉ gọi hắn là hạ huynh, chưa bao giờ gọi thân cận như vậy. Minh Huy nói: Ngươi là võ tướng thủ vệ kinh thành, do phụ hoàng bổ nhiệm. Tự tiện rời đi chính là tội không làm tròn trách nhiệm, huống chi đang trong thời điểm rối loạn này. Hạ Tử Hàm ngữ khí kiên định, rất có khí phách, thấy chết không sờn. còn thỉnh công chúa điện hạ nó giúp cho. Thỉnh Giang Vương điện hạ cùng tể tướng đại nhân hạ lệnh, chấp thuận tiểu thần hộ tống công chúa đi Bắc Thượng. Lúc này Bắc Cương hung nô xâm phạm, khắp chốn đều là khoái báo động, công chúa an nguy quan trọng hơn. Hạ Tử Hà mặt mang ý cười, liên vị hai chữ xưng hô này của công chúa. Minh Huy công chúa suy tư nói, Tử Hà lời này cũng đúng, phò mã hình như cũng muốn đi Triều Tiên, ta chỉ là một cô gái, quả thật không tiện một mình đi Bắc Thượng. Đi Triều Tiên tạm thời không vội. Nguyên Thương thản nhiên mở miệng, ta đưa Nguyệt Mẫn đến chỗ cô rồi nói sau. Minh Huy công chúa mỉm cười, phò mã không đi Triều Tiên nữa. Không vội. Hạ Tử Hàm chợt thấy cả người lạnh buốt, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua vị phò mã gia sắc mặt bình thản ngồi bên cạnh công chúa điện hạ uống trà, không hề khác thường. Hạ Tử Hàm sao có thể dễ dàng buông tha? Ở trong mắt hắn, công chúa là thiên chi kiêu nữ, xinh đẹp như thiên tiên. Trải qua trận chiến hôm qua, hắn mới phát hiện vị công chúa này không biết từ khi nào lại trở thành võ lâm cao thủ, cầm trường kiếm mà đứng như trích tiên hạ phàm, khiến hắn say mê. Nếu không, hắn biết rõ phò mã đã trở về vẫn bị ma quỷ ám ảnh chạy tới, thấy phu thê công chúa gần gũi ân ái vẫn khó có thể dứt bỏ, dù cho chỉ có một chút hy vọng cũng... Công chúa cười nhẹ, bưng trà lên uống, không nói nữa. Bưng trà ý là tiễn khách. Nguyên Thư không biết nghi lễ cổ đại, nhưng Hạ Tử Hàm thì biết. Thôi thôi, nghe nói vị phò mã gia này sùng ái công chúa đến nỗi xuống bếp nấu cơm. Sợ rằng hai chữ xưng hô này đã khiến hắn bị ghét tới cực điểm. Nếu vị phò mã gia này cũng muốn đi cùng, hắn cần gì phải đi theo cho mất mặt. Chỉ sợ dù có đi theo, công chúa cũng sẽ không liếc hắn một cái. Hắn là đại tướng lãnh binh rong ruổi xa trường, mới là thứ thuộc về hắn. Cần gì vì nữ nhi tình trường mà mê muội. Thầm than một tiếng, Hạ Tử Hàm đứng dậy nói, đã như thế tiểu thần cáo từ, công chúa nếu có gì phân phó tiểu thần đều sẽ tuân theo. Nhìn Hạ Tử Hàm rời đi, Nguyên Thương trong lòng đột nhiên trở nên không bình tĩnh. Lúc trước nàng cũng không có chú ý đến chuyện tình yêu gì của công chúa điện hạ, nhưng dù vậy truyền tới tai nàng cũng không ít. Minh Huy công chúa diện mạo, tính tình, địa vị, người yêu mến nàng nhiều không đếm hết. Lớn mật theo đuổi chạy đến hoàng cung cầu xin hoàng đế hạ chỉ ban hôn cũng không phải ít. Mà nghe nói cung vị công chúa này có lời đồn, quan hệ thân mật, số người cũng không ít hơn một bàn tay. Hiện tại nghĩ lại, dù biết vị công chúa này là vì mục đích chính trị mà cùng những người đó giao thiệp, bằng vào thủ đoạn cùng công phu của công chúa cũng sẽ không chịu thiệt. Nhưng ngăn không được, nhìn không được suy nghĩ. Rốt cuộc tin đồn là thật hay giả? Bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Minh Huy công chúa thấy nàng ngẩng người xuất thần, cười nhẹ, nói, Thập Tam. Không phản ứng, Minh Huy công chúa tiến sát lại, ở bên tai nàng nhẹ nhàng gọi, Thập Tam. Nguyên Thương chợt phục hồi tinh thần lại, đột nhiên lui về phía sau, lại quên mình còn ngồi trên ghế, cái lui này liền đem cả người lẫn ghế ngã về sau. Sắp ngã xuống trong nháy mắt, Nguyên Thương như cá chép trở mình nhảy lên. Minh Huy công chúa trong mắt nhìn không được, lộ ra ý cười nói, ta đáng sợ như vậy sao? Nguyên Thương lắc đầu. Minh Huy nhìn nàng ngơ ngác ngây ngốc, giống như tiểu nữ hài không hiểu thế sự. Chỗ nào giống bộ dáng cầm kiếm cao ngạo không quan tâm sinh tử như lúc ở Bạch Mã Tự đâu. Thập Tam, ngươi không phải biết ngâm thơ sao? Chỗ ta có một bức họa, cần đề vài câu thơ. Không bằng Thập Tam đến giúp ta có được hay không? Minh Huy công chúa phương bàn tay về phía nàng, đặt vào trong tay nàng, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng của nàng. Sát thủ làm việc, luôn sạch sẽ lưu loát, cũng không vì chuyện đã làm mà hối hận. Cho dù làm sai cũng chỉ đi bù lại, mà không phải đi ảo não. Nguyên Thương rất ít khi nhất thời xúc động đáp ứng không đi Triều Tiên, nhưng không đi thì không đi, cũng không có gì ghê gớm. chỉ là đối với vị đồ đệ lão ngoan đồng tổ tông kia, phải phí chút công phu giải thích. Lúc nói ra mấy chữ, đi Triều Tiên tạm thời không vội, trong lòng nàng chợt giống như đã buông xuống cái gì, cảm thấy tâm tình thay đổi rất nhiều. Rộng mở, thông suốt hơn, thật giống như kiếp trước, ở trong trại huấn luyện tối tăm không thấy ánh mặt trời. Giống như một khắc kia, Vu Linh đại tỷ thì đến trước mặt nàng, hướng nàng vươn tay nói với nàng, đi theo ta đi. Nguyên Thương luôn suy nghĩ tự do là cảm giác gì, nửa năm qua, nàng ở trên giang hồ lăn lộn vô câu vô thúc, không bị quản thúc kiềm chế tự do tự tại, nhưng hình như không có vui vẻ như nàng nghĩ. Vu Linh nói, tự do, giống như chim rời khỏi lòng, dương cánh bay cao, tâm không bị gò bó, nhưng mà lòng của nàng lại không có cảm giác gì. Nàng đã nghĩ có lẽ đi chưa đủ xa. Nếu đi xa một chút, càng đi cao hơn xa hơn, sẽ cảm thấy tâm như cánh chim, tự do bay cao. Nhưng có lẽ nàng sai lầm rồi. Tự do có lẽ không phải đi đến chỗ nào mà là lòng đang ở chỗ nào. Giờ khắc này nàng cảm thấy âm thanh xì xích trong lòng đứt đoạn. Vì thế nàng nắm chặt bàn tay ở trong tay mình, nói, được. Công chúa Điện Hạ dẫn nàng đi vào thư phòng. Vào cửa ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên sẽ thấy bức tranh sơn thủy trên vách tường đối diện cửa lớn. Bức tranh sơn thủy này chiều rộng khoảng một thước, treo ngang. Ngọn núi xanh biếc, hoàng hôn đỏ sẫm. Trên mặt sông có điểm một chiếc thuyền buồm. Bức họa mang ý cảnh mờ ảo mông lung, tựa như ở trong sương mù dày đặc, vũ lý kháng hoa, mơ hồ lại thích thú. Thạch Tam, ngươi thấy bức họa này như thế nào? Minh Huy công chúa tiến lên lấy bức họa xuống đặt ở trên bàn. Bức họa này là nửa năm trước Cố Nguyệt Mẫn vẽ. Khi đó Cố Nguyệt Mẫn cũng giống những ý cảnh mà bức họa miêu tả. Ở trong sương mù dày đặc, ở trong mộng yểm, gương mặt của Nguyên Thập Tam cùng phò mã quấn quýt, khó có thể kiềm chế. Mà chính giữa bức họa là một chiếc thuyền dương buồm. Lúc đó bị nhỏ một giọt mực bởi vì nghe thấy Nguyên Thương rời đi kinh thành, mà lỡ tay rơi mực, giọt mực này được nàng vẽ thành một đóa hoa bách hợp. Nguyên Thương cầm bút lông đứng trước bức họa, Minh Huy công chúa đứng bên cạnh vì nàng đè giấy. Dưới ánh nến, ánh trăng tôm nhau lên, hồng tụ thêm hương. Nét bút mạnh mẽ thành tú đặt trên tranh. Yên quang sơn sắc đạm minh mông, thiền xích phù đồ ngột y không. Hồ thượng hỏa thuyền quy dục tẩn, cô phong do đái tịch hồng. Tạm dịch. Cảnh vật núi non sương mù bao phủ, ngàn thước phù đồ vương tận trời. Mặt hồ hỏa thuyền tìm về chốn, ngọn núi cô quạnh dưới ánh chiều. Cuối cùng, đề thượng ba chữ Nguyên Thập Tam. Cố Nguyệt Mẫn nhìn thấy không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên dương mi cười nói, mấy câu thơ này viết thật hay, Thập Tam thật sự là đại tài. Tiếp nhận bút lông trong tay Nguyên Thương, nói tiếp, nếu Thập Tam đã nói như vậy, ta không nghe theo chẳng phải rất không hiểu phong tình. Chương 47 Bình minh xuân sắc hạ. Nguyên Thư không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy ánh mắt Cố Nguyệt Mẫn mang theo tà khí vô cùng nguy hiểm. Trực giác sát thủ nói cho nàng biết hiện tại nên lập tức rời đi. Nàng ánh mắt không động nhưng dư quang lại nhìn về phía cửa lớn, nhanh chóng bước sang trái một bước. Công chúa tay phải lập tức vươn tới, ở cổ nàng bổ ngang một cái. Nguyên Thương vội vàng ngửa ra sau, lui về phía sau hai bước. Nàng lui ra sau, Cố Nguyệt Mẫn theo sát tiến lên. Nguyên Thương khó hiểu nhìn nàng, nghi hoặc nói, công chúa ngươi. Minh Huy ý cười trong suốt nhìn nàng, nụ cười này tự hồ cách quá gần, vì công chúa này cao hơn nàng nửa tấc, đứng ở trước mặt nàng, nhìn xuống nàng, mơ hồ làm nàng cảm thấy áp lực,

đối với Vĩnh Đình cùng nhóm nữ đồng tuổi không chênh lệch lắm nói. Các người về sau đừng gọi ta là quận chúa, gọi ta là Tô Hinh hay Tâm Nhi đều được. Nàng đối với những lời Nguyên Thương nói lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn thương tâm thầm nghĩ. Ta là đứa nhỏ được đặt về, tính là quận chúa gì chứ? Xa xa Cố Nguyệt Mẫn nói. Phò mã, đây là tổn thương lòng nàng. Nguyên Thương lại lắc đầu. Thế giới này không thích hợp với người ngây thơ. Có thứ vốn không thuộc về mình, chỉ có tranh đoạt chém giết mới có thể có được, nếu không chỉ có hai bàn tay trắng. Nói xong kẹp bụng ngựa, phóng ngựa về phía trước. Cố Nguyệt Mẫn trong lòng đau xót, Nguyên Thương nói câu đó không giống như đang nói Tô Hinh, ngược lại như nói chính nàng. Chẳng lẽ nàng đối với những thứ mình có cũng lo được lo mất như vậy? Đêm qua nàng ở trên giường điên cuồng như vậy, lại chết cũng không kêu ra tiếng, thậm chí giống như cấp bách muốn hiến thân. Có phải hay không bởi vì trong lòng nàng vẫn lo lắng mất đi mình, mất đi thứ hiện tại có được. Thập Tam, rõ ràng ở dưới ánh mặt trời ngươi tự tin như thế, mạnh mẽ như thế, vì sao trong đêm tối lại trở nên lo được lo mất như vậy? Chương 49. Cố nhân gặp lại không quen biết. Nguyên Thương lấy ra lệnh bài điều động binh của Giang Vương, thuận lợi ra khỏi cửa thành theo hướng bắc mà đi, đến thôn trang của công chúa ở phía bắc ngụy trang một ven. Lấy hàng hóa đã tích trữ sẵn ở thôn trang, giả dạng thành thương đội xuất phát. 3 ngày sau đến Cổ Lan Trấn ở phía bắc Đại Yến. Cổ Lan Trấn là một cứ điểm của quân đội, tuy rằng phải đối mặt với tập kích của các dân tộc thiểu số như Hung Nô, Đột Quyết, nhưng vô cùng phồn hoa. Đoàn người Nguyên Thương đến Cổ Lan Trấn, binh sĩ thủ thành vô cùng thuần thục việc kiểm tra hàng hóa, thu phí vào thành. Thấy đoàn bọn họ khoảng 400 người, rất ngạc nhiên hỏi. Cả người là người của thương đội nào, tại sao trước giờ chưa gặp qua? Cổ Nguyên đem dây cương đưa cho thuộc hạ, mặt tươi cười tiêu sái đi đến, đối với binh sĩ thủ vệ nói. Chúng ta là người Nguyên Thị thương đội, lần đầu đi Bắc Thượng làm chút buôn bán nhỏ. Nói xong lấy một thỏi bạc đưa qua. Binh sĩ nhìn thoáng qua số ngân lượng, sắc mặt không thay đổi nhưng cầm lấy rồi thoải mái nói. Các vị là lần đầu tiên đến, có công văn của bộ binh không? Không có công văn bộ binh thương đội không thể vào thành, bằng không thì phải gia nhập vào thương đội có công văn, những điều này chư vị biết rõ chứ? Đa tạ tiểu ca nhắc nhở. Cổ Nghiên dù sao cũng xuất thân con quan, bản thân cũng là thị vệ quan lục phẩm. Mặc dù ở kinh thành không coi là cái gì, nhưng ở bên ngoài so với tri huyện cao hơn một cấp. Hơn nữa ở kinh thành đứng trước cửa tể tướng cũng là quan thất phẩm. Hắn là thị vệ trưởng của phủ công chúa, nịnh bợ hắn còn ít sao. Quan trường giao tiếp đều thuận buồm xuôi gió, đạo lý đối nhân xử thế là hiểu rõ. Vì thế lặng lẽ thêm một thoại bạc. Binh sĩ kia thấp giọng nói. Ta thu bạc các ngươi nên nhắc nhở các ngươi vài câu. 3 đại thương hành gần đây đều đang chuẩn bị xuất phát. Thương đội các ngươi có thực lực như vậy là đối tượng mà 3 đại thương đội muốn mời vào. Nên đợi nhìn tình thế hẳn quyết định. Bất quá tôi đề nghị các ngươi gia nhập Lam gia thương đội hoặc Tiếu gia thương đội. Hắn nói rất dễ hiểu, ý tứ rất rõ ràng. Để cho người đi đường như mình đợi chào giá. 3 thương hành, duy chỉ không nói nhà sau cùng, thuyết mình chắc chắn có nội tình. Nhưng 2 thoải bạc cũng chỉ có thể nói nhiều đó. Muốn nhiều hơn tiểu binh này phỏng chừng cũng không dám tiết lộ. Vì thế Cổ Nghiên tươi cười nói lời cảm tạ. Đa tạ đa tạ, chúng ta sẽ nhớ kỹ. 400 người dẫn ngựa chậm rãi đi vào. Lực lượng này thực sự không thể làm người khác coi nhẹ. Chọn lựa ra 10 cao thủ tinh nhuệ nhất của phủ phò mã và phụ công chúa làm thân vệ cho Cố Nguyệt Mẫn và Nguyên Thương. Lúc này cũng phụ trách giúp công chúa dẫn ngựa. Nguyên Thương cùng Cố Nguyệt Mẫn đi xa ở phía trước, nghe Cổ Nghiên nói tình báo mà Mặc Ngôn truyền đến. Cổ Lan Trấn là một trong những cứ điểm quân đội ở phương Bắc. Thủ tướng nơi này là Đặng Tiên, từng là thuộc hạ của Tấn Quốc Công. Vừa mới nói chưa được vài câu, bỗng nhiên sau lưng vang lên một thanh âm trung khí 10 phần. Kỳ mối, kỳ mối. 2 tiếng này xuất phát từ miệng một người có nội lực. Ở trên đường cái hô lên, Nhất thời những người qua đường đều nhìn về phía hắn. Cổ Lan là thị trấn quân sự trọng yếu, thương đội hay lui tới, so với những trấn ở phía nam đều phồn hoa hơn. Dân chúng trên ngã tư đường đa phần dáng vẻ bưu hãn, lòng cảnh giác cũng rất mạnh, ánh mắt đều tập trung về phía người đó, đủ để dọa người bình thường sợ đến nằm sắp xuống. Nhưng khi bọn hắn thấy trang phục của người nọ, liền điềm nhiên xoay đầu đi như không có việc gì. Nguyên lai là người Tiếu gia, là thương đội Tiếu gia hả? Có mấy người nói thầm rồi bỏ đi. Nguyên Thương và Cố Nguyệt Mận cũng không phải là người thích xen chuyện bao đồng, đều không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Cổ Nghiên xoay người nhìn thoáng qua, phát hiện có hai con ngựa đang vội vàng hướng bên này chạy đến. Căn cứ theo tư liệu của Mạc Lan cung cấp, ở Cổ Lan Trấn, người bình thường đều không được phép cưỡi ngựa. Chỉ có binh sĩ truyền lệnh hoặc kỵ binh chuẩn bị xuất chiến mới có thể. Nếu không, đều bị tinh thần tra coi là dân nhiễu loạn bắt lại. Thế nhưng hai người này ở trên đường cái không chút kiên kỵ phóng ngựa chạy nhanh. Nhưng không bị chặn lại, như vậy thân phận rõ ràng không đơn giản. Kỳ muội, thanh niên cầm đầu ước chừng 23-24 tuổi. Đầu đội khăn bằng vải đay, thân mặc cẩm bào, thắt lưng đeo trường kiếm. Thoạt nhìn giống như võ lâm nhân sĩ, diện mạo tuấn tú, trên mặt lộ ra ngạo khí. Phía sau là một thiếu niên khoảng 18-19, cũng mặc trường bào hoa lệ, trên mặt còn mang theo chút trẻ con nhưng rất trầm ổn. Thanh niên ở cách đó không xa tung người xuống ngựa, hướng bên này chạy tới. Cổ Nghiên hét lớn một tiếng, bảo hộ công tử gia. 20 cái thương vệ soát một tiếng đồng loạt rút đao ở thắt lưng. Lớn mật, không có mắt sao, dám mạo phạm công tử chúng ta. Thanh niên kia liếc mắt thấy tên đại hán đen vọt ra, một quyền đánh tới cũng không thèm nhìn. Thần thủ đem quyền của hắn cuốn lấy nửa vòng, nhẹ nhàng khéo léo mượn lực đem hắn đẩy ra. Trình Duyên lão đảo một cái giận dữ nói, hảo tặc tử! Rút đao muốn hướng phía sau thanh niên chém tới. Cố Nguyệt Mận lúc này đã dừng bước quay đầu, dùng tay ra dấu. Trình Duyên hướng sau lưng hắn phun một ngụm nước miếng. Toàn bộ đội ngũ hơn 400 người đứng tại chỗ quan sát, tay đều đặt trên thắt lưng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền động thủ. Nguyên Thương nhìn thanh niên kia làm như nhớ tới cái gì khẽ nhíu. Cố Nguyệt Mận mỉm cười không gợn sóng, không sợ hãi nhìn nàng một cái. Nguyên Thương vẻ mặt hờ hững, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như không phát hiện ánh mắt của Nguyệt Mẫn, thật như đang quan sát mái hiên bên cạnh. Thanh niên cùng Nguyên Thương trong lúc đó còn cách thân vệ, nhìn Nguyên Thương khó dằn nổi nói, kỳ muội, ta là Lục Sư Ca, người không nhớ ta sao? Nguyên Thương chuyển kiếp với gương mặt này cũng chính là gương mặt Tô Kỳ, không thể so với Minh Huy công chúa nhưng cũng có vài phần tư sắc, tướng mạo nữ tử 10 phần, nếu không cũng sẽ không bị nhóm người kinh thành cười nhạo là tiểu bạch kiểm. Nguyên Thương lúc này không có dịch dung, vẫn là bộ dáng của Tô Kỳ, chỉ là đuôi lông mày được vẽ phác thảo một chút, thoạt nhìn liền cải biến rất nhiều. Bình thường mà nói không phải người quen thuộc cực kỳ thì sẽ không nhận ra. Điểm này có Nguyệt Mẫn cũng rõ ràng, nhưng thanh niên này thoạt nhìn tựa hồ nhận ra Tô Kỳ là nữ tử giả trang. Cố Nguyệt Mẫn không biết Nguyên Thương cùng Tô Kỳ là hai cái linh hồn, nghĩ là bạn cũ của Nguyên Thương, ánh mắt kia tất nhiên không thể mềm mại. Nguyên Thương lập tức mặt lạnh nói, vị huynh đài này, ngươi với ta có thù giết cha hả? Thanh niên kia nhất thời không hiểu được chuyện gì xảy ra, theo lời Nguyên Thương đáp, chuyện này là sao? Ta, ngươi, ngươi với ta có mối hận đoạt thê sao? Thì chuyện này sao có thể? Nguyên Thương soát một tiếng, đem trường đao kinh lôi rút ra quát. Ngươi với ta không có thù giết cha, lại không có mối hận đoạt thê, vì sao muốn nhục nhã ta? Hôm nay nếu không nhận lỗi đừng trách thiếu gia ta đao kiếm vô tình. Ngươi thật không biết ta sao? Thiếu niên phía sau hắn rốt cuộc cũng kéo hắn lại nói, Lục sư ca, ngươi nhận lầm rồi, đây không phải là tiểu sư muội đâu. Như thế nào không phải là kỳ muội được, rõ ràng chính là... Ai nha, người ta rõ ràng là một vị công tử mà. Thật sự xin lỗi, sư ca của ta vài ngày trước bị thương, đầu óc không rõ ràng lắm, nên mới đem vị huynh đệ này nhận làm thỉnh thứ lỗi. Bà, chiếc phiến trong tay Cố Nguyệt Mẫn mở ra, tiến lên hai bước nói, tại hạ Nguyên Văn, người này là nhị đệ của ta Nguyên Phó, ta xem vị huynh đài này chắc là nhất thời sốt ruột, nên nhận làm người sẽ không để ý. Thời đại này còn chưa có chiếc phiến, đây là Nguyên Thương làm cho nàng. Vì để cho Cố Nguyệt Mẫn chưa phẫn nam trang bao giờ, nhìn giống nho sinh một chút hơn nửa chuôi phiến được làm bằng thép, bên trong có trang bị ám khí. Dùng để phòng thân không thể tốt hơn, cũng không nghĩ đến Cố Nguyệt Mẫn chẳng những là người giỏi mưu kế, cũng có đầu óc thương nhân. Lập tức dùng bồ câu đưa tin để cho Mặt Ngôn tìm một nhóm người bắt đầu thực hiện vụ làm ăn này. Đây là cây quạt đầu tiên Nguyên Thương làm. Cố Nguyệt Mẫn luôn mang theo bên mình, ngắn ngủn mấy ngày đã thành thói quen. Nếu Cố Nguyệt Mẫn trừng mắt tức giận quát lớn, nó không chừng vị thanh niên có chút ngạo khí này sẽ còn cùng nàng tranh chấp xung đột. Nhưng hai sư huynh đệ này thấy Cố Nguyệt Mẫn tuấn tú tiêu sái lại khoan dung, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần xấu hổ, khiến vị thanh niên ngạo khí này cũng khó có thể phát hỏa. Hai vị thị vệ trưởng Cổ Nghiên và Mộ Sính thấy thế, trong lòng đối với công chúa khâm phục không thôi. Chủ tử như vậy đáng giá để đi theo. Thiếu niên kia thừa dịp thanh niên còn không có phản ứng lại, lôi kéo hắn chạy nhanh đi. Thanh niên đi hai bước mới phản ứng lại, giãy giụa xoay người. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Nguyên Thương, thiếu niên ghé vào lỗ tai hắn nói: "Đi về trước đã, bàn bạc kỹ hơn, nơi này nhiều cao thủ, chúng ta không phải đối thủ đâu." Thanh niên biến sắc, tự hồ lúc này mới phát hiện tình thế xung quanh. Nóng vội cũng dần dần bình tĩnh lại, nhìn lướt qua thương đội nguyên thị của phủ phò mã công chúa. Ánh mắt có chút khinh thường, từ xa nhìn thoáng qua Nguyên Thương ánh mắt không nở, thẳng đến khi thiếu niên lôi kéo hắn đi xa. "Đại công tử, nhị công tử, có muốn thuộc hạ đuổi theo không?" Trình Duyên đi tới, ở bên cạnh hai người Nguyên Thương Cố Nguyệt Mẫn thấp giọng nói: "Đại công tử là chỉ Cố Nguyệt Mẫn, nhị công tử là chỉ Nguyên Thương. Cố Nguyệt Mẫn 17, còn Nguyên Thương mới 16, so với Cố Nguyệt Mẫn nhỏ hơn 1 tuổi, hóa trang sau, phối hợp biểu tình trên mặt. Thấy thế nào cũng giống một ca ca tiêu sái của một đệ đệ trầm mặc khó tính. Nhìn bộ dáng các nàng, ngay cả Phong lão nhị càng quái nhất cũng ngoan ngoãn thừa nhận. Công chúa điện hạ là lão đại, Phong mái gia chỉ có thể là lão nhị, cuối cùng còn thở dài. Ôi thảm, gia của chúng ta vừa thấy đã biết là sợ vợ. Về sau chúng ta muốn đè đầu phủ công chúa thì phải nhờ vào công phu, gia không giúp được chúng ta rồi." Nói xong nhận lấy cái quai thường của ba vị thủ lĩnh. Ba một cái khách điếm, biết rõ Nguyên Thương là nữ tử nên Cổ Nghiên lập tức đối với huynh đệ mình đánh một cái ánh mắt cách công chúa phò mã rất xa. Thấy sắc mặt Cổ Nghiên, Mộ Sính và lão trinh sát Phong lão nhị có trực giác nguy cơ vượt xa người thường cũng lôi kéo các huynh đệ của mình đi ra. Chỉ có 10 thân vệ đứng ở chỗ trọng yếu cách xa đó. Trong phòng có trường ghế, Cố Nguyệt Mẫn cầm chiếc phiến quạt quạt lười biếng dựa vào ghế. Nửa híp mắt, chân ngọc thon dài đặt trên tay vịn. Một chân hơi cong không nói một lời. Nguyên Thương ngồi ở bàn bên cạnh, cách đó không xa lẳng lặng uống trà. Chỉ cảm thấy đây là yên lặng trước bão táp. Chương 50. Chuyện cũ trước kia đều là mây khói. Hương trà lượn lờ, hơi nước tràn ngập. Bắc cương cuối thu không lạnh đến mức thấu xương. Nhưng dân chúng nơi đây cũng đã mặc áo bông. Chỉ có cao thủ nội công như Cố Nguyệt Mẫn mới ở dưới loại thời tiết này mặc trung y mỏng cùng trường sam mà không cảm thấy lạnh. Nguyên Thương nội công kém hơn, nhưng nhờ có thần y dạy cùng dược vật phối hợp sau này cũng không kém hơn Cố Nguyệt Mẫn bao nhiêu. Nàng lúc này chẳng những không lạnh còn có chút khô nóng. Không biết là vì vừa rồi mới uống trà nóng, hay do công chúa điện hạ ở bên cố ý bày ra tư thế rất mê người. Nguyên Thương trầm nhất thời khó có thể đè nén khác lạ, nhưng trong lòng nuốt luôn nước trà lẫn nước bọt, thầm nghĩ, như vậy là sao đây? Cũng không phải mới nếm thử. Nhưng mà dù có mặc quần áo cũng không thể ngăn cản một vị sát thủ đối với thân thể con người vô cùng hiểu rõ, xuyên thấu qua hai tầng sa y mỏng manh tưởng tượng ra phong cảnh bên trong. Cố Nguyệt Mẫn tay phe phải chiếc phiến, càng dẫn dụ nàng nghĩ đến ban đêm ở phủ công chúa. Ngón tay thon dài kia ở dưới thân nàng như vào chỗ không người công thành đoạt đất. Theo hướng y phục lướt lên phía trên, ánh mắt dừng ở xương quai xanh. Ký ức vẫn còn mãnh liệt khiến nàng khó có thể ngừng ở trong lòng suy nghĩ. Nàng còn nhớ rõ đã để lại nơi đó một dấu hôn. Trong phòng bỗng nhiên có tiếng cười khẽ. Nguyên Thương ngẩng đầu, hai mắt cùng với cặp mắt mang ý cười kia gặp nhau, mị mà không yêu, câu hồn đoạt phách,